Ma quỷ lộ, chương 76, khỉ mè. Góc truyện audio.com. Lê Hỏa nhìn xác con rắn một lúc rồi xác định đây là hắc kim xà. Một loại rắn không có độc nhưng lại có một sức phòng thủ tuyệt vời, có thể kháng được nhiều đòn đánh của luyện thể bát trọng cùng những vũ khí sắc nhọn, nó có một lực quấn kinh người đủ mạnh để giết chết một luyện thể cửu trọng. Nếu Lê Hỏa nhớ không nhầm thì hắc kim xà hay đi đôi cùng kim xà thảo. Lê Hỏa chưa nhổ mấy bông ngân nguyên hoa vội mà cậu đi tìm mấy bụi cây xung quanh đã để xem có kiếm được gì không. Một lúc sau Lê Hỏa đã tìm được thứ mình đang tìm. Chính là kim xà thảo. Một cây linh thảo uốn lượn như loài rắn, có phần trên màu xanh nhạt và phần dưới màu xanh đậm, với lại nó hay đi đôi cùng hắc kim xà lên được gọi là kim xà thảo. Loại thảo dược này tác dụng chủ yếu là cường hóa cơ bắp, là nguyên liệu chính của tôi thể đan cùng là phụ gia của một số loại đan dược luyện thể cấp cao khác. Kim xà thảo đắt tiền hơn ngân nguyên hoa dù cho cả hai đều là nguyên liệu chính cho mấy viên đan dược cấp thấp ngang nhau. Nhưng kim xà thảo đắt hơn một chút vì nó là hỗ trợ luyện thể. Mấy loại linh thảo hỗ trợ cho việc luyện thể thường đắt hơn linh thảo hỗ trợ cho việc luyện khí. Lê Hỏa móc từ trong ngực ra một cái túi trong suốt. Cậu chỉ ngắt lấy từ nửa thân cây màu xanh nhạt của kim xà thảo mà thôi. Phần còn lại không có tác dụng, để đấy mai sau nó lại tiếp tục mọc lên thành một cây kim xà thảo hoàn thiện. Cậu đặt linh thảo vào túi màu trong suốt rồi đóng lại. Đây là túi bảo quản linh thảo mà Lê Hỏa mua ở chợ với giá 10 nguyên thạch 8 túi. Loại túi này được làm từ một loại tơ nhện đặc thù nào đó có khả năng bảo quản linh thảo hơn một ngày. Không nhiều nhưng thế là đủ với Lê Hỏa. Lê Hỏa cũng ra ngắt lấy 4 bông ngân nguyên hoa cho vào một cái túi khác. Cậu để lại một bông hoa kém vài tháng nữa là thành thục cùng 4 cái gốc nguyên vẹn. Mấy cái gốc này không có tác dụng gì lên Lê Hỏa để lại cho vài năm sau nó lại mọc lên những bông hoa mới. Lê Hỏa làm mấy điều này không phải vì lòng nhân đạo hay là biết ơn những món quà mà rừng ban lại đâu, mà chẳng qua chỉ là trước kia nghe thằng Nguyên bảo. Lại nhải về mấy cái vấn đề này nhiều quá đến mức làm Lê Hỏa cũng bị nhiễm theo. Lê Hỏa lại gần xác của con rắn. Cậu dùng đao lột da rắn. Phải công nhận là da của loài này dai dẳng mà cứng thật. Cậu mất hơn 10 phút mới lột toàn bộ da rắn xong. Cậu tiếp tục móc ra mật rắn, tim, gan cho mã quỷ ăn. Nó rất vui sướng khi được ăn mấy cái nội tạng này à. Lê Hỏa tiếp tục lọc hết thịt của nó ra, chỉ lấy mỗi cái xương sống của nó. Xương của loài này nhiều công dụng lắm nè. Làm cao, ngâm rượu, làm pháp khí, Lê Hỏa không quên vứt hết đống máu thịt, nội tạng thừa lại gần chỗ mấy cây linh thảo tẩm bổ cho chúng nó. Lê Hỏa lấy từ trên lưng ngựa một cái bao không, để da rắn cùng xương sống vào buộc chặt lại cố định trên lưng của mã quỷ. Chuyện được copy tại com, Lê Hỏa nhìn xung quanh một chút xác định không có gì nữa thì mới bắt đầu đi tiếp. Cứ như thế Lê Hỏa chỉ đi loanh quanh tìm vài cây linh thảo cùng chém một ít yêu thú mà chả mấy đã là buổi tối. Lê Hỏa cùng mã quỷ lúc này đang ngồi trước cửa một hang động nhóm lửa nướng thịt. Mà vừa nãy Lê Hỏa cướp được của một con lợn yêu. Và thịt ở đây chính là con lợn yêu. Trong khi chờ đợi thịt lợn chín thì Lê Hỏa soát lại đồ của ngày hôm nay kiếm được. Cậu để 5 cái túi trong suốt bên trong chứa vài loại thảo dược ra ngoài. Trong số này thì có 4 bông ngân nguyên hoa, 1 cây kim xà thảo, 2 lá huyết diệp, 1 cây thanh linh thảo cùng 1 bông bạch cốt hoa. Còn đống bộ phận yêu thú cũng được khá là nhiều. Số này cũng được gần chục nguyên thạch đi. Trong đây thì ngân nguyên hoa, thanh linh thảo là về luyện khí, còn kim xà thảo, huyết diệp, bạch cốt hoa là về luyện thể. Lê Hỏa vứt cho mã quỷ 3 loại linh thảo hỗ trợ luyện thể, còn mình thì giữ lại 2 loại gia tăng chân khí. Lê Hỏa bây giờ thì có nhiều hơn linh thảo hỗ trợ luyện thể nữa thì cũng khó mà có thể tăng tiến lên được quá nhiều. Nếu muốn tiếp tục tăng tiến thì cậu phải có công pháp luyện thể lên, vào thời gian này Lê Hỏa sẽ chú trọng vào tăng trưởng tu vi. Còn mấy cây linh thảo hỗ trợ luyện thể cậu sẽ dùng vào bồi dưỡng hết cho mã quỷ. đa phần yêu thú hay âm thú đều hướng về thể chất là chủ, còn khí là phụ, vậy lên cho mã quỷ ăn mấy loại linh thảo luyện thể là quá chuẩn bài rồi con. Gì, mã quỷ thấy ba loại linh thảo luyện thể bay đến chỗ mình thì vui mừng. Há miệng đớp chuẩn xác cả ba loại, nhai vài cái nuốt hết sạch đống linh thảo vào bụng đi vào trong hang đông luyện hóa đống linh dược đó để mặc cho Lê Hỏa ở ngoài một mình. Lê Hỏa ăn sạch hết đống thịt lợn hơn 400 cây di. Dập lửa, rồi mới đi vào trong hang luyện hóa hết mấy cây linh thảo rồi mới đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới. Sau gần một tháng chỉ loanh quanh trong khu vực vòng ngoài chỉ có mấy cây linh thảo loại kém cùng mấy con yêu thú bất nhập cấp cùng vài con yêu thú cấp 1. Hạ phẩm chỉ đủ làm cho Lê Hỏa gặp chút khó khăn khi đi theo đàn. Linh thảo cấp thấp dù Lê Hỏa tìm được khá nhiều và đủ mọi chủng loại nhưng nó vẫn không cung cấp đủ cho Lê Hỏa và mã quỷ số dược lực cần thiết để có thể duy trì tốc độ tu luyện. Sau gần một tháng đã qua quen thuộc với khu rừng, Lê Hỏa quyết định sẽ tiến sâu vào trong rừng hơn để kiếm linh thảo cấp cao và chiến đấu cùng những con yêu thú mạnh mẽ. Như vậy thì mới là ma luyện. Nhưng mà cũng phải công nhận gần một tháng nay Lê Hỏa cùng mã quỷ tiến bộ khá lớn. Nếu như vẫn đúng như những gì mà Lê Hỏa dự kiến thì có lẽ trong vòng 3 tháng nữa cậu sẽ bật lên được chân khí tầng 5 và Lê Hỏa hy vọng vào chỉ mất 6 tháng để lên chân khí tầng sau và cậu sẽ dùng nốt số thời gian còn lại để chuẩn bị cho ngày ngoại môn khảo hạch. Ngày đó sẽ cực kỳ quan trọng đối với Lê Hỏa nói riêng và hầu hết đệ tử ngoại môn nói chung. Ngay khi vừa vào sau trong rừng được một lúc thì Lê Hỏa đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật khác biệt. Nơi này nguy hiểm hơn. Cảm giác của Lê Hỏa mách bảo cậu là như vậy. Lê Hỏa nhíu mày cẩn thận hơn trong mỗi bước đi. Khu rừng này rất nguy hiểm. Cậu cảm giác tính mạng mình đang bị đe dọa. Chắc đây là cảm giác đáng sợ của rừng mà người ta hay nói tới. Lê Hỏa tiếp tục đi sâu vào rừng thêm đôi chút nữa rồi câu rừng tiến sâu mà tập trung đi loanh quanh trong một khu vực để tìm linh thảo và đã bắt gặp một mục tiêu rất lớn. Đó là một cái cây cao khoảng 10 mét, tán lá xanh ngát, bên trên treo chục quả táo. Táo ta, màu xanh như ngọc, linh thảo quả táo ngọc, hay thanh ngọc táo là một trong những thành phần chính để luyện chân nguyên đan. Bên trong mỗi quả thanh ngọc táo đều ẩn chứa một lượng lớn nguyên khí khá tinh thuần và ôn hòa. Rất dễ để luyện hóa. Giá của 10 quả thanh ngọc táo không ít hơn 350 nguyên thạch mà ở đây Lê Hỏa đến sơ qua cũng hơn 10 quả. Lê Hỏa nhìn đống táo đó mà nước miếng chảy ròng ròng. Nếu lúc còn ở Quỷ Thần Tông Lê Hỏa sẽ không thèm nhìn mấy quả này vì cậu ngày nào chả cắn chân nguyên đan vào mồm. Nhưng bây giờ Lê Hỏa đã trải nghiệm cảm giác không có đan dược hỗ trợ là khổ sở như thế nào. Vậy nên Lê Hỏa sẽ không để mất đống táo này. Lê Hỏa nhìn ánh mắt thèm khát vào cái cây đó nhưng ngay lập tức cậu tỉnh táo lại. Cậu quan sát xung quanh và thấy rất nhiều dấu chân dưới đất, chủ yếu là vài dấu chân người và một dấu chân của loài linh trưởng nào đó. Dựa theo kích cỡ của dấu chân thì chắc con linh trưởng này cao khoảng 5 mét. Thân nặng khoảng 400 cây di, theo kích cỡ đó thì con linh trưởng này cũng phải là yêu thú khả năng lớn là cấp 1 thượng phẩm. Còn về phía người, có khoảng 8 người gì đó, các dấu chân dẫn về một hướng. Trên đường đi đầy rẫy các dấu tích, bụi cây bị dẫm đạp, cành cây bị gãy, có vẻ như đám người sợ cuộc chiến sẽ làm cho cây thanh ngọc táo bị tổn thương nên đã dẫn con linh trưởng đi một nơi khác. Lê Hỏa nở nụ cười gian xảo trên gương mặt, đây là một cơ hội quá tuyệt hảo để hái đống quả này. Lê Hỏa cũng không ngại mà trèo lên hái sạch hết tất cả thanh ngọc táo. Mặc kệ đám kia đánh nhau vỡ đầu chảy máu, vì mấy quả táo này, con cậu chỉ cần hái chúng thôi. Quá đơn giản, mất chưa đầy 10 phút Lê Hỏa đã hái sạch đống táo đó. Cậu đếm được tổng cộng là 14 quả. Lê Hỏa liếc nhìn xác định đã không còn quả nào nữa thì cậu mới trèo cây xuống. Tiếp tục chuẩn bị đi tìm thêm linh thảo. Lê Hỏa đang tính đi thì cậu nghe thấy một tiếng giống thế lương vang vọng khắp cả khu rừng Greu. Lê Hỏa liếc nhìn về phía tiếng giống đó. Không hiểu sao có một điều gì đó thôi thúc cậu phải đi đến đó. Lê Hỏa liền đi theo hướng phát ra tiếng giống đằng sau là sự nghi hoặc của mã quỷ. Nó không hiểu tại sao Lê Hỏa đã lấy được số quả rồi lại còn phải dây vào chuyện này làm gì. Nhưng do mã quỷ chưa bao giờ nghi ngờ Lê Hỏa nên nó vẫn tiếp tục đi cậu. Lê Hỏa đẩy nhanh tốc độ đến nơi phát ra tiếng giống. Chưa đầy 10 phút một cuộc chiến đã rơi vào mắt Lê Hỏa. Một con khỉ đồ to lớn đang bảo vệ con nó trước vòng vây của 4 người. Vừa nhìn cảnh này đã làm cho Lê Hỏa nóng mau. Con khỉ đột mẹ thương tích đầy người. Máu đỏ loảng lổ trên những lớp lông đen. Đang bảo vệ một con non cũng có thương tích nặng. Xung quanh nó là hai cái xác của hai con non khác. Đám người kia cũng có người chết. Lê Hỏa có thể thấy vài cái xác bị xé thành nhiều mảnh. 4 người còn lại cũng có thưởng thể cầm trên tay những pháp khí được chân khí bao bọc. Lũ này toàn bộ đều là chân khí ngoại phóng. Lúc này Lê Hỏa mới để ý thêm một thằng nữa, đó là một thanh niên tuổi khoảng 10 năm. Ăn mặc quần áo đắt tiền, khuôn mặt tuấn tú đang cầm quạt phe phẩy. Bên dưới chân hắn là xác một con khỉ con. Lê Hỏa nhìn thế càng nóng máu thêm. Cậu đoán được có chuyện gì xảy ra ở đây rồi nhưng tâm trí của Lê Hỏa bảo vẫn phải bình tĩnh không được xáo động mà hỏng việc. Cậu cùng mã quỷ từ từ tiếp cận cuộc chiến. Tên thanh niên nhìn thấy cảnh này thì cười vui vẻ như một thằng bị tâm thần nói. Ha ha ha, đúng là lũ súc vật ngu ngốc. Chỉ cần dùng một con súc vật con là có thể dụ được súc vật mẹ ra đây rồi. Ta sẽ lấy bộ phân trên cơ thể của ngươi làm lễ vật mừng thọ cha ta. Lúc đó cha ta sẽ rất vui. Ha ha ha, các ngươi còn chờ gì nữa, mau tiên lên giết nó. Kẻ nào giết được con đại lực hầu sẽ được thưởng gấp đôi nguyên thạch. Ha ha ha, tên thanh niên cười như điên phẩy quạt ra lệnh cho 4 tên kia. 4 tên kia nghe thế thì liếc nhìn nhau vài cái rồi gật nhẹ đầu. 4 tên đi vòng quanh vài vòng. Khỉ đột mẹ thấy thế thì không ổn. Giữ con mình chặt hơn. Nó grêu lên thị uy nhưng Lê Hỏa nghe lại như tuyệt vọng càng làm cậu nóng máu hơn. Để sang chương sau đi. Giờ tác giả có việc bận lên phải kết thúc giữa chừng như vậy. Nhưng tối tác giả sẽ cố viết thêm một chương nữa. Nếu không được thì mai sẽ là 3 chương. Các đọc giả đừng lo, 2 ngày vẫn đủ 4 chương không thiếu đâu, cách chương.